Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5168, sinh non nhi đồng dạng. Chương 5172, sinh non nhi đồng dạng. Đưa đi đại đạo, Chu Hoành Vũ đứng lặng trong phòng khách, trầm tư thật lâu, đại đạo hóa thân, kỳ thực cũng là đại đạo ý chí. Đại đạo bản thân, là không có ý thức, không có tư duy. Lại nói cụ thể một chút, đại đạo kỳ thực cũng là hỗn độn chi hải bản thân. Toàn bộ hỗn độn chi hải, chính là đại đạo bản thể. Nói lại trắng ra điểm, đại đạo hóa thân, cũng là hỗn độn chi hải tâm. Mà chấp trưởng lấy giáo hóa chi đạo huyền sách cùng Chu Hoành Vũ, thì tương đương với đại đạo đại não. Huyền sách là đại đạo não trái, Hoành Vũ thì là đại đạo não phải. Trong đó, bên trái đại não bán cầu chủ yếu công năng là logic, lý giải, ký ức, phân tích cùng lời nói chờ công năng. Bởi vậy lại được xưng là lời nói não. Bên trái đại não bán cầu xảy ra vấn đề lúc, người liền có thể xuất hiện lỡ lời, tiếng nói đần chờ. Phía bên phải đại não bán cầu chủ yếu công năng là phụ trách không gian, hình tượng, ký ức cùng đối mỹ thuật, hoặc là âm nhạc, tưởng tượng chờ lên chủ yếu tác dụng. Bởi vậy não phải còn gọi là nghệ thuật não. Tả hữu đại não bán cầu phân công đều có khác biệt, nhưng là giữa bọn chúng lại lẫn nhau liên hệ. Khác biệt đại não bán cầu tổn thương sẽ sinh ra khác biệt triệu chứng. Bên trái đại não bán cầu tổn thương về sau chủ yếu là vận động, cảm giác chờ công năng xảy ra vấn đề. Phía bên phải đại não bán cầu tổn thương về sau sẽ xuất hiện âm nhạc, mỹ thuật, không gian, thân thể diện mạo phân biệt phía trên vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hoành Vũ cũng là đại đạo não phải. Cũng không phải nói Huyền Sách cũng là đại đạo não trái. Nói xác thực hơn, Hoành Vũ cùng Huyền Sách thông qua hỗn độn trí bảo chấp trưởng tả hữu đại não. Nhưng bọn hắn bản thân lại cũng không là cái gọi là đại não. Chu Hoành Vũ đã người mang ba kiện hỗn độn trí bảo, theo thứ tự là hỗn độn xích, hỗn độn kính, hỗn độn châu. Cái kia cái gọi là hỗn độn châu, kỳ thực cũng là hỗn độn thiên châu. Mà lại, nhất định phải tiếp cận đầy đủ 12 khỏa, mới xem như hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo. Dù là thiếu một khỏa, đều không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là tuyệt phẩm hỗn độn thánh bảo mà thôi. Trên thực tế, chỉ riêng giờ phút này mà nói, Chu Hoành Vũ 12 khỏa hỗn độn thiên châu, vẫn là tuyệt phẩm hỗn độn thánh bảo. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cái kia 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên đại đạo thần văn còn không phải quá rõ ràng, quá sâu sắc, còn cần rửa sạch, tí luyện thời gian rất lâu. Thẳng đến 12 mai đại đạo thần văn triệt để sinh ra, mới tính là chân chính hỗn độn trí bảo. Mà cái này 12 mai hỗn độn thiên châu, cũng chính là Chu Hoành Vũ dùng để chứng đạo trí bảo. Rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp, kỳ thực nhưng đều là sớm an bài tốt. Nếu không, thật sự cho rằng bạn tiên tử liền lợi hại như vậy, vận khí cứ như vậy tốt, vậy mà có thể ngưng tụ ra 12 mai hỗn độn thiên châu sao? Cái này 12 mai hỗn độn thiên châu vốn là đại đạo vì Chu Hoành Vũ chuẩn bị xong. Huyền sách hỗn độn thư phía trên ghi lại 3000 đại đạo. Huyền sách truyền thụ đại đạo cũng chính là cái này 3000 pháp tác, mà Chu Hoành Vũ 12 khỏa hỗn độn thiên châu bên trong ngưng tụ lại cũng không là 3000 đại đạo, mà chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian. Cái này 12 lớn thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đạo còn không có ngưng tụ thành hình. Cái gọi là hỗn độn châu, kỳ thực cũng còn chưa tới lúc xuất thế. Giờ này khắc này, hỗn độn châu còn tại không ngừng trưởng thành, phát dục. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thực sự rất có thể xong. Vậy mà tại hỗn độn châu còn không có lúc xuất thế, liền đem lấy vào tay bên trong. Tại chính mình đạo còn không có hiển hiện thời điểm, liền đã tới hỗn độn tổ địa, gia nhập thiên đạo học phủ. Cũng bởi vậy, mới sớm đã dẫn phát một loạt biến cố. Hiện tại, Chu Hoành Vũ liền như là một đứa bé sinh sớm đồng dạng. Tiên thiên không đủ, hậu thiên cũng không đủ. Người mang trọng bảo, lại tức không cách nào hành xử quyền lợi, cũng vô pháp gánh chịu nghĩa vụ. Từ đó, tạo thành đức không xứng vị cục diện. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ toàn thân trên dưới, cái gì cũng không thể lưu. Ngoại trừ cái này ba kiện không cách nào dứt bỏ chí bảo bên ngoài. Duy nhất có thể giữ lại, đại khái cũng là quần áo trên người đi. Mà lại, cái này cái gọi là quần áo, cũng không thể là lộng lẫy quần áo. Nhất định phải là vải thô áo tang, phải là không đáng một đồng cái chủng loại kia. Chu Hoành Vũ trước tiên, liên hệ đại đạo thần quang, vừa mới thu hồi lại biệt thự, lại nhất định phải trước tiên bán đi. Bất động sản cũng là không thể có, bằng không mà nói, sẽ chỉ làm đức không xứng vị tình huống, càng phát nghiêm trọng. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ bán ra bất động sản, cũng không phải bán cho đại đạo. Trước kia chỗ lấy bán cho đại đạo, là bởi vì Chu Hoành Vũ còn dự định mua về. Nhưng là bây giờ khác biệt. Lần này bán đi, Chu Hoành Vũ không có ý định lại mua về rồi. Đối ở hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, vàng bạc châu báu, kim tiền cùng bất động sản, đều là kịch độc độc dược. Hắn nhất định phải nhanh, đem đây hết thảy, đều đưa ra ngoài, một cái điểm không thể lưu. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngu xuẩn đến, lung tung đưa ra ngoài. Dù sao, hắn tiếp được xuống làm sự tình, cũng cần rất nhiều kim tiền. Hắn không lưu tiền, không có nghĩa là muốn đem tiền vứt. Cái này căn bản cũng không phải là một chuyện. Chẳng hạn như, một cái nhà giàu, đột nhiên kiếm lời 10 tỷ thân ra. Kết quả, xuất hiện đức không xứng vị tình huống. Lúc này, hắn không là muốn đem tiền đều ném hết, mà là có thể làm từ thiện, hoặc là đi làm một số lợi quốc lợi dân sự tình. Từ đó đem những này tiền đều tiêu hết. Nói tóm lại một điểm, số tiền này, phải tốn tại chính trên đường. Nếu như cầm lấy đi đánh bạc, toàn bộ thua trận lời nói, cái kia sẽ tăng thêm tai ương. Bởi vậy, lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có trực tiếp đem biệt thự bán cho đại đạo, mà chính là trực tiếp đem biệt thự giao cho môi giới, nhường môi giới giúp đỡ, đem biệt thự bán cho những người khác. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ hơn 300 triệu thánh tinh mua lại biệt thự. Sau cùng lại bán ra 36 ức thánh tinh giá cao. Không thể không nói, trên cái thế giới này, có tiền quá nhiều người. Vì có thể tại hỗn độn tổ địa hạch tâm khu vực, cầm giữ có một bộ bất động sản, lại cao hơn giá cả, bọn họ cũng nguyện ý móc. Đột nhiên thu được nhiều như vậy kim tiền, Chu Hoành Vũ tâm lý có chút hoảng. Loại này hoảng, cũng không phải là bởi vì Chu Hoành Vũ nhát gan, mà chính là cơ thể bản năng, cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Nói đơn giản, đức không xứng vị tình huống, càng phát ra nghiêm trọng. Chỉ riêng hiện tại mà nói, Chu Hoành Vũ còn cũng không đủ thế lực cùng thực lực. Ảnh hưởng đến quá nhiều người, cũng không có cách nào chính thức phát huy ra hỗn độn xích, cùng hỗn độn kính công năng. Cái gọi là giáo hóa chi đạo, hắn cũng rất khó phát huy ra. Nếu như bây giờ, Chu Hoành Vũ đứng ra, thành lập một ngôi học viện, thử hỏi, ai sẽ đến báo danh đâu? Cho dù có người báo danh, ai đến dạy học đâu? Chu Hoành Vũ chính mình, đều còn tại quá trình học tập bên trong. Lại làm sao có thể có thời gian, có tinh lực, đi dạy người khác đâu? Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cũng có thể dùng tiền, thuê một số giảng sư, đi truyền thụ tri thức. Thế nhưng là những giảng sư này, đều là huyền sách môn sinh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chẳng phải là thành huyền sách đồ tử đồ tôn. Rất hiển nhiên, làm như vậy, là tuyệt đối không được. Tại 12 khỏa hỗn độn thiên châu chính thức thành thục trước đó, Chu Hoành Vũ đạo, căn bản cũng không có xuất thế đâu. Cho dù hắn muốn truyền dạy, đều căn bản không có thể truyền thụ. Rất hiển nhiên, số tiền này, là không thể lưu trong tay. Về phần nói đưa người, Chu Hoành Vũ cũng là không nghĩ tới. Chu Hoành Vũ đã chấp trưởng Hỗn Độn Xích cùng Hỗn Độn Kính. Tuy nhiên tạm thời còn không cách nào chấp trưởng giáo hóa chi đạo. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể bắt đầu nghĩ biện pháp tìm kiếm cùng tụ tập học viên. Nếu không, nếu như chờ Hỗn Độn Thiên Châu viên mãn về sau, lại đi tìm học viên lời nói, vậy coi như quá ngu xuẩn. Rõ ràng có thể sớm làm sự tình, tại sao muốn tương lai làm tiếp đâu? Trọng yếu nhất chính là, cái này tụ tập học viên quá trình là cần tiêu hao đại lượng kim tiền. Vừa vặn, tại tụ tập học viên đồng thời, đem những này tiền cho tiêu hết. Kể từ đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu. Rất nhanh, liền chế định một loạt kế hoạch. Bất quá tạm thời tới nói, hắn còn cũng không đủ nhân thủ đi chấp hành những thứ này kế hoạch. Chỉ có chờ sau 3 tháng, học kỳ này triệt để kết thúc, đồng thời bắt đầu nghỉ về sau, Chu Hoành Vũ mới có thể bắt đầu chính thức bắt tay đi chấp hành kế hoạch. Trước đó, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý xong. Trong đó, lửa xém lông mày cũng là Hoành Vũ tiểu đội sự tình. Hết chương.